Cá cược Mộc Khẩu Ngân. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hỷ Chiều ngủ lơ mơ một lúc trong phòng Kha Dục. Khi tỉnh dậy, Kha Dục đang tắm trong phòng tắm. Tiếng nước mơ hồ, ánh đèn mờ ảo, không biết đã qua bao lâu. Cảm giác nhầy nhụa dưới thân đã biến mất. Khi mở chân ra nhìn, thậm chí cô còn mặc quần lót tử tế. Cô nhận ra chuyện gì đã xảy ra, vành tai hơi đỏ lên, vội vàng mặc quần áo rồi xuống giường. Sách vở mang theo được đặt trên bàn của Kha Dục, bài kiểm tra toán trải trên cùng, bên cạnh là một số công thức với bước giải ngắn gọn. Đó là chữ viết của Kha Dục. Lâm Hỷ Chiều cúi đầu xem kỹ, vừa đúng những câu khó cô không giải được. Chữ viết mạnh mẽ, rõ ràng nhưng lại giúp cô đánh dấu các điểm kiến thức một cách chi tiết. Lâm Hỷ Chiều phồng má, thở dài, mất kiểm soát. Tình huống này thật sự ngày càng mất kiểm soát. Lúc đầu, cô tự tin đặt cược toàn trường về vụ cúp điện, nghĩ rằng mối quan hệ bệnh hoạn giữa cô và Kha Dục cuối cùng sẽ có một quyết định. Dù cô đã nghĩ đến việc thua, nhưng không ngờ Kha Dục lại nói về chuyện yêu đương điên rồ như vậy. Cô cũng đã từng mong đợi và tưởng tượng về tình yêu học trò. Phải từ rung động, đến thích, rồi thích nhau, tỏ tình, đỏ mặt xác nhận mối quan hệ. Cùng lắm là nắm tay hay hôn má. Quy trình phải như vậy mới đúng, chứ không phải đã hôn nhau. Cởi hết quần áo, chạm vào từng nơi trên cơ thể. Sau đó mới bất chợt gán ghép danh nghĩa tình nhân cho những hành động không đúng thậm chí kỳ quái đó. Vì vậy cô phải từ chối, dừng lại ở đây thôi. Trước khi có đủ sự chắc chắn, cô không muốn có thêm một cuộc cá cược nào nữa, cũng không muốn mối quan hệ của họ tiến xa hơn. Lâm Hỷ Chiều cuối cùng để lại giấy nháp trên bàn, thu dọn sách vở rồi yên lặng rời khỏi phòng. Ê, cậu biết cuối cùng vụ cúp điện đó quyên được bao nhiêu tiền không? Khi vừa vào đến lớp, Từ Viện Viện đã hào hứng khoe với Lâm Hỷ Chiều. Tận 15 vạn đấy. Ha ha, thật quá đỉnh, lúc cúp điện cậu không ở trong lớp. Cả trường vui mừng khua chiêng múa trống luôn đó. Những người đặt cược cúp điện điên cuồng đổ tiền vào. Trời ơi, cảnh tượng đó nên được ghi vào lịch sử của trường. Lâm Hỷ Chiều nhìn cô ấy với khuôn mặt ủ rũ, giọng điệu không vui. Viện Viện à, cậu nên đi diễn hài độc thoại đấy. Tớ thắng cược rồi, vui chết mất. Nghe đến vụ cá cược này, cô cảm thấy khó chịu, cố gắng chuyển chủ đề. Trường Trung học Phổ thông số 2 Nhược Thủy chính là trường nghèo mà trường chúng ta đang hỗ trợ đấy. Nói đến chuyện này, thực sự rất kỳ lạ. Sao lại kỳ lạ? Người tổ chức quyên góp nói rằng số tiền của chúng ta sẽ được quyên góp dưới danh nghĩa của trường, còn đổi tên thành Nhớ Khổ Để Vui, phối hợp với việc trường cố ý cúp điện để quyên góp. Điều này không phải quá vô lý sao? Rõ ràng là tiền cá cược của chúng ta, trường còn luôn phản đối nữa. Sao mọi lợi ích lại rơi vào tay trường? Lâm Hỷ Chiều im lặng. Liên quan đến người đó thì không có gì là lạ cả. Cậu ta có nhiều mưu kế cùng với quan hệ rộng, không chừng đã đạt được thỏa thuận nào đó với trường, chơi đùa tất cả học sinh trong lòng bàn tay. Nhưng điều làm tớ ngạc nhiên nhất là Kha Dục lại đặt cược không cúp điện đấy. Từ Viện Viện tình cờ nhắc đến cậu. Cậu nói xem cậu ta có phải bị tát một cái đau điếng không? Ha ha, Lâm Hỷ Chiều cười gượng hai tiếng. Có lẽ vậy, người đang vui vẻ là cậu ta. Người bị đánh vào mặt là cô mới đúng. Chậc, nhưng lễ hội biểu diễn quốc khánh sắp tới, Kha Dục và Thời Tiếu sẽ diễn chung đấy. Tớ thực sự rất mong đợi. Tòa nhà nghệ thuật, phòng 302. Kha Dục dựa vào cây đàn piano, tay cầm một bản nhạc, nhìn cậu bạn đối diện, song tấu bốn tay. Đúng đúng đúng, chúng tôi đã bàn với giáo viên rồi. Cậu bạn dùng ngón tay chỉ vào một phần trên bản nhạc. Phần này sẽ được chuyển thành song tấu bốn tay. Hiệu quả sân khấu sẽ tốt hơn. Kha Dục hỏi, ai chơi với ai? Cậu bạn nhìn Thời Tiếu đứng cạnh rồi cười. Thời Tiếu và cậu Kha Dục ngẩng lên, cuộn bản nhạc thành ống giấy, gõ nhẹ lên giá đàn, liếc nhìn cậu bạn rồi từ từ liếc sang Thời Tiếu, cuối cùng hỏi, phần violin thì sao? Tớ, cậu bạn cười rồi chỉ vào mình. Giáo viên đã thêm tớ vào. Ai đề xuất? Kha Dục hỏi một cách đơn giản nhưng mang chút ý nghĩa thẩm vấn. Cậu bạn có chút không tự tin. Buổi biểu diễn ban đầu chỉ sắp xếp cho Kha Dục và Thời Tiếu chơi song tấu. Sau đó, Thời Tiếu đến tìm cậu ta, nói rằng cậu ta chơi violin tốt hơn, rồi đề nghị giáo viên cho cậu ta tham gia. Còn Thời Tiếu chuyển sang chơi piano bốn tay với Kha Dục. Trai xinh gái đẹp chơi piano cùng nhau, hiệu quả sân khấu sẽ tăng cao. Cậu ta thực sự chơi violin rất tốt. Giáo viên không có ý kiến gì nên cũng đã đồng ý. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, cả hai đều có ý định riêng. Thời Tiếu muốn gần gũi với Kha Dục hơn, còn cậu ta muốn tỏa sáng trong buổi biểu diễn quốc khánh. Vì vậy, những chi tiết thay đổi ngầm này đến hôm nay mới thông báo cho Kha Dục. Cậu bạn không dám nhìn thẳng vào Kha Dục, lắp bắp tìm lý do, chủ yếu là giáo viên. Giáo viên, Kha Dục nhẹ nhàng gật đầu, đặt ống giấy xuống, lấy điện thoại ra, tôi sẽ gọi cho giáo viên. Cậu bạn và Thời Tiếu ngẩn người, Thời Tiếu vội vàng lên tiếng, Kha Dục, giáo viên đã đồng ý rồi, cậu có ý kiến gì sao? Câu hỏi đó, Kha Dục cười, nghiêng đầu nhìn cô, tay xoay xoay điện thoại trong lòng bàn tay, các cậu tự ý thêm người vào. Không hỏi ý kiến tôi, tự ý thay đổi phần của tôi, cũng không hỏi ý kiến tôi, thế giờ hỏi làm gì nữa? Thời Tiếu bị cậu nói đến đỏ mặt, vuốt nhẹ tóc bên tai, song tấu bốn tay cũng không phải thay đổi lớn. Chúng tớ đã xem rất nhiều video biểu diễn kiểu này, đều rất xuất sắc. Đó là người khác, Kha Dục ngắt lời cô ta, gằn từng chữ rõ ràng. Không phải tôi với cậu. Thời Tiếu hít một hơi sâu. Động tác trên tay dừng lại. Còn 10 ngày nữa là đến buổi biểu diễn quốc khánh. Cậu nghĩ tôi sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian để phối hợp với cậu, để đáp ứng yêu cầu biểu diễn mà cậu tự ý thay đổi. Cậu chuyển từ violin sang piano. Đã quen thuộc bản nhạc chưa? Đã phân biệt rõ phần của tôi chưa? Thậm chí, cậu có thể theo kịp tôi không? Kha Dục không có biểu cảm gì, chỉ đứng yên với tư thế nhàn nhã. Cậu hoàn toàn không đặt người đối diện vào mắt. Từ ngôn ngữ cơ thể đến giọng nói, đều bộc lộ một sự khinh miệt. Cậu nghĩ gì vậy? Cậu nói, tôi rất bận rộn. Thời Tiếu bị cậu chỉ trích đến mức không thể nói gì. Ngực phập phồng, tóc bên tai bị vuốt cho rối bời. Còn cậu, Kha Dục hướng cằm về phía cậu bạn, muốn thêm vào, được thôi, tôi rút lui, nhưng giáo viên thì cậu tự đi nói chuyện. Kha Dục cuối cùng nhìn bọn họ, lúc đầu các cậu đã bàn bạc thế nào, giờ thì đi nói lại y như thế. Kha Dục nói xong, càng nhìn hai người này càng thấy chán, xoay điện thoại trong tay, rồi đứng dậy, khoanh tay bước ra ngoài, ra khỏi phòng học. Định đi góc cầu thang hút một điếu thuốc, ánh mắt vô tình liếc ra ngoài. Sau đó cậu dừng lại, cậu nhìn thấy Lâm Hỷ Triều. Lâm Hỷ Triều đang bị một cậu bạn chặn đường. Tớ đã nói không cần đưa rồi mà. Trương Tề Thạc, Lâm Hỷ Triều tỏ ra bất đắc dĩ. Sao cậu càng đưa càng nhiều thế? Trương Tề Thạc tay cầm ba cốc trà sữa, từ sân trường theo cô đến đây. Cứ nhất định bắt cô nhận, thứ bảy một cốc, chủ nhật một cốc, hôm nay một cốc, không phải vừa đủ ba cốc sao? Trương Tề Thạc cười khoe hàm răng trắng, ba cốc trà sữa cùng một lúc đưa đến trước mặt cô. Cậu mau nhận đi, nếu không chân trâu sẽ bị cứng lại, không ngon đâu, cậu đưa nhiều như vậy cũng đủ rồi mà. Lâm Hỷ Triều mở to mắt nhìn cậu ấy. Lúc đó cô mua toàn nước suối với đồ uống rẻ tiền. Số tiền này đã vượt xa rồi. Không đủ không đủ, tớ là con trai, đưa đắt hơn cậu, đó là điều nên làm. Lâm Hỷ Triều nghe xong câu này, da gà nổi hết cả lên. Đắt thì đắt, Lâm Hỷ Triều nói thẳng, nhưng tớ không thích uống trà sữa. Cậu đưa cho tớ thật sự rất lãng phí. Đang nói, điện thoại trong túi reo lên. Lâm Hỷ Triều cảm thấy cuộc gọi này đến rất đúng lúc. Vội vàng quay đi lấy điện thoại ra, nhìn thấy số không được lưu trong danh bạ, cảm thấy còn khó chịu hơn cả tình huống hiện tại. Kha Dục, Lâm Hỷ Triều lườm một cái, nhanh chóng tắt máy, vừa nhét lại vào túi, điện thoại lại reo lên. Lâm Hỷ Triều cau mày, tắt máy ngay trong túi, lại reo, tắt máy lại reo, không ngừng reo, cứ như muốn cô phải nhận cuộc gọi. Ngay cả Trương Tề Thạc cũng ngạc nhiên. Cậu không nhận sao? Gọi nhiều như vậy, lỡ có việc gì gấp thì sao? Cậu ta thì có việc gì gấp chứ? Lâm Hỷ Triều vừa định lấy điện thoại ra tắt nguồn, một cái nhấn nhầm làm bật nút nhận cuộc gọi. Thở dài, đành phải đưa điện thoại lên tai. Alo, đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng tít tít của điện thoại. Lâm Hỷ Triều thắc mắc, lại hỏi. Alo, Kha Dục cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp, không được nhận. Lâm Hỷ Triều sửng sốt, mắt nhìn xuống tay Trương Tề Thạc, tiếng tít tít ngày càng rõ ràng. Một câu nhấn mạnh, trà sữa, không được nhận. Lâm Hỷ Triều sững người, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nhìn xung quanh, từ trái, từ tòa nhà dạy học, nhìn ra sân trường, nhìn thấy nhà thi đấu. Vòng sang phải, hội trường biểu diễn, tòa nhà nghệ thuật, nhìn lên tầng 3 tòa nhà nghệ thuật, cuối cùng thấy Kha Dục, đứng ở hành lang, điện thoại kề tai, nhìn về phía họ, khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ nét mặt, khóe miệng Lâm Hỷ Triều từ từ chĩu xuống, đầu dây bên kia im lặng, Lâm Hỷ Triều cũng im lặng, căng thẳng hơn 10 giây. Ngón tay cái của Lâm Hỷ Triều chậm rãi trượt đến phím điện thoại. Tắt máy, nhấn nút bên, tắt nguồn. Cuối cùng cô cất điện thoại vào túi. Quay lại nhìn Trương Tề Thạc. Sau đó, cô đưa tay nhận lấy trà sữa từ Trương Tề Thạc. Nở nụ cười rạng rỡ nhất, vui vẻ nhất, ngọt ngào nhất. Cảm ơn cậu nhé, Trương Tề Thạc. Cô cất giọng cao hơn. Tớ cực kỳ thích uống. Cách chương.